Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thả ta ra ngoài. Mỏng mẹ vỗ đùi, không sai, thật đúng là may mắn mà có Ân. Nàng là họ Ân đúng không? Lúc ấy nàng là nghe được Tịch Tư Mẫn xưng hô cô bé kia gọi Ân trưởng môn. May mắn mà có nàng, nhà ta phải hào hào cảm ơn nàng. Mỏng ba ba còn không hiểu rõ tình huống, một bên mỏng mẹ liền tranh thủ tất cả mọi chuyện nói một lần. Hắn lúc này mới nghe rõ, nghe được nữ nhi của mình bị con rể đẩy ngã. Trong lòng của hắn từng đợt nghĩ mà sợ, nếu không phải vị kia Ân trưởng môn nhắc nhở, đưa bệnh viện đưa phải kịp thời, bảo bối này ngoại tôn khả năng liền giữ không được. Mỏng ra hai vợ chồng màn đêm buông xuống liền chạy tới Phá Nguyên Quan. Nhưng là trong đêm Phá Nguyên Quan không có người quản môn. Lại nhìn đạo quán, bên trong không có một tia ánh đèn. Hiển nhiên đều đã ngủ lại. Bọn hắn cũng không dám quá phận quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ Diệp Lâm nhìn thấy mỏng ra hai vợ chồng bao lớn bao nhỏ xuất hiện tại đạo quán cửa ra vào thời điểm, còn cảm thấy rất mộng. Xin hỏi các ngươi đây là tới? Mỏng cha thả tay xuống bên trong những cái kia, quay người lại theo trong xe chuyển một chút đến. Tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý. Không thành kính ý, hắn nói mở ra một cái hộp đưa tới chỉ Diệp Lâm trước mặt. Chỉ Diệp Lâm tùy ý nhìn thoáng qua, bên trong sơn đen bôi đen thật dài một đầu. Thoạt nhìn hẳn là một mực thuốc đông y. Hắn cũng không nhận ra. Trưởng môn bế quan, các ngươi mời trở về đi. Những lễ vật này chúng ta không cần. Mỏng cha nghe vậy lập tức nói, những lễ vật này vẫn là lưu lại, chờ trưởng môn có rảnh rỗi, chúng ta ngày khác trở lại bái phòng. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Nếu để cho trưởng môn biết ta tự tiện nhận các ngươi lễ vật, ta còn có thể hay không tại ở lại chỗ này? Mỏng cha nghe xong cũng có đạo lý, ngượng ngùng cười cười, tốt a, hắn cùng mỏng mẹ cùng một chỗ đem lễ vật đều thu lại. Vậy chúng ta mấy ngày nữa lại đến, đến lúc đó mang kẹo mừng đến, dính dính không khí vui mừng. Chỉ Diệp Lâm, hắn xem mỏng vui quân bụng kia, cách còn sống xa đi. Mỏng ra đây có phải hay không là mang cái mang thai? Còn được bày mấy chục trên trăm chắc rượu chiêu cáo thiên hạ a. Hắn cũng coi là nhìn ra rồi. Trong nhà này thật thiếu hài tử. Chiếu cố tốt phụ nữ mang thai là được. Chỗ này cũng đừng tới. Vậy không được. Ân trưởng môn là nhà ta đại ân nhân. Mỏng cha nói từ trong túi lấy ra một chiếc hộp khác đưa đến. Chỉ Diệp Lâm trước mặt. Ngài cũng là nhà ta đại ân nhân, đây là đưa cho Hồ tiên sinh ngài, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Chỉ Diệp Lâm mở to hai mắt nhìn, ta cũng có phần, chính là một phần nhỏ lễ vật, tại sao phải đưa cho ta? Chỉ Diệp Lâm không hiểu. Mỏng cha cười cười, một bộ ngươi không thể gạt được ta bộ dáng. Nghe nói hôm qua đối với tiểu nữ có nhiều viện thủ. Đây là chúng ta tạ lễ. Lại nói, ngài không phải trưởng môn cao đồ sao? Chỉ Diệp Lâm, nói cái gì cũng có viện thủ. Hắn hôm qua có thể cái gì cũng không làm. Tối đa cũng liền nhìn cái náo nhiệt. Ban đêm trở về thời điểm còn cùng Tịch Tư Mẫn bát quái đâu. Mỏng vui quân cùng hắn lão công lời này cũng chính là tùy tiện nghe một chút. Ngược lại là đằng sau câu kia, trưởng môn cao đồ. Quá mẹ nó chân thật, người ta vẫn là xem ân vân phù trên mặt. Hắn chính là cái bổ sung, chỉ là hắn lúc nào thành ân vân phù đồ đệ. Không nói những cái khác, liền nói kia mua đồ đệ ghế cần có 1.000 vạn. Hắn có thể trả không nổi, ta không phải ân trưởng môn đồ đệ. Lời này các ngươi từ chỗ nào nghe được? Mỏng ba ba ngu ngơ cười một tiếng. Cái này chúng ta khó mà nói. Người ta nói cho bọn hắn bí mật tin tức. Bọn hắn quay đầu liền bán đi người ta. Cái này cũng không phúc hậu. hắn gặp Trì Diệp Lâm một mặt táo bón dáng vẻ, vội vàng trấn an nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi. Trì Diệp Lâm, không nói cho hắn cái này đầu nguồn hắn làm sao có thể yên tâm. Cái này hoàn toàn là lời đồn a, người kia không chừng còn cùng bao nhiêu người nói đâu. Nếu như bị Ân Vân Phủ biết hắn trích nàng đồ đệ cờ hiệu, ở bên ngoài hãm hại lừa gạt lễ vật, cái mạng nhỏ của hắn. Trì Diệp Lâm sắc mặt thật không tốt, mỏng cha lại là đã buông xuống cái kia cái hộp nhỏ, mang theo mỏng mẹ nâng cái khác lễ vật xoay người trở về trên xe. Trì Diệp Lâm đuổi theo ra đi, đôi chân dài vẫn là có ưu thế, bước nhanh đuổi kịp mỏng cha, phảng phất trong tay nâng chính là một viên bom hẹn giờ đồng dạng. Tại mỏng cha đóng lại dương phía sau trước đó, bắt lấy cái kia khe hở, đem màu đen cái hộp nhỏ bỏ vào. Không đợi mỏng ra vợ chồng kịp phản ứng, Trì Diệp Lâm đã trở về đạo quán. Phanh, một tiếng, hắn trực tiếp đem đạo quán cửa đóng lại. Tịch Tư Mẫn vừa từ trong phòng ra, liền thấy Trì Diệp Lâm một mặt buồn rầu đi trở về. Thế nào? Trì Diệp Lâm thuận miệng đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, không biết nơi nào truyền đi, bọn hắn thật giống cho là ta là ân trưởng môn đồ đệ. Tịch Tư Mẫn nghe xong về sau, chọn lấy một cái đuôi lông mày. Trách không được đâu. Cái gì trách không được? Người biết quan rõ truyền hình điện ảnh chính là mỏng ra. Vừa mới quan rõ truyền hình điện ảnh đánh tới điện thoại, nói muốn phải hợp tác với ngươi, bởi vì lúc trước Lưu Vân Chí đoàn làm phim sự tình. Hiện tại Trì Diệp Lâm sao chổi thanh danh tại vòng tròn bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay, trên người hắn hiệp ước đã thổi mấy cái, mấy ngày nay vội vàng chuyện của quán rượu, Tịch Tư Mẫn dứt khoát cũng không ứng phó những cái kia đến nghe ngóng tình huống. Dù sao hết thảy tùy duyên, có Ân Vân Phù che chở, nàng là không tin Trì Diệp Lâm về sau sẽ lẫn vào so hiện tại chênh lệch. Những người này lựa chọn không hợp tác chỉ có thể nói là những người này tổn thất. Người người đều muốn cùng Trì Diệp Lâm phủi sạch quan hệ thời điểm, quan rõ truyền hình điện ảnh lại chạy đến tìm hợp tác. Thực sự ngoài dự liệu, nói quan rõ truyền hình điện ảnh chưa lấy được, Lưu Vân Chí bên kia thả ra tin tức. Kia không có khả năng, ngành nghề cự đầu nếu là trì độn đến trình độ này, bọn hắn sớm làm không cần làm nữa. Nàng trước đó một mực đang nghĩ quan rõ truyền hình điện ảnh đến cùng là ôm mục đích gì. Hiện tại đáp án mở ra, chính là vì Ân Vân Phù A. Trì Diệp Lâm sắp hộc máu, ngươi không có thay ta đón hắn nhóm cho nhân vật đi. Vì cái gì vừa từ chối đi cái tiểu lễ vật, bên này lại có một phần càng lớn chờ lấy hắn. Hắn là trong sạch a, thật không có cố ý đánh lấy Ân Vân Phù đồ đệ chiêu bài hãm hại lừa gạt. Cũng không biết là ai hãm hại hắn, hắn thật bắt đầu lo lắng bị Ân Vân Phù biết về sau, mạng nhỏ mình có thể hay không trực tiếp bị Ân Vân Phù thu hoạch được. Tịch Tư Mẫn ho nhẹ một tiếng, đối phương cho cũng không phải cái gì lừa gạt người nát nhân vật. Gần nhất rất nóng cái kia íp, luật sư biện hộ, nghe qua đi. Danh gia chi tác, nhân khí tràn đầy, lại là danh đạo đạo diễn, đầu món tiền khổng lồ, là năm nay quan rõ truyền hình điện ảnh minh tinh hạng mục. Vậy mà là luật sư biện hộ. Trì Diệp Lâm sắc mặt càng trắng hơn, phần này lễ cũng quá lớn một ít, mà lại là mời ngươi làm nhân vật nam chính. Tịch Tư Mẫn yếu ớt lại bổ sung một câu. Trì Diệp Lâm kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Điên rồi đi, hắn theo vừa mới điên cuồng muốn vùng thoát khỏi Ân Vân Phù đồ đệ cái danh hiệu này, đến bây giờ một mặt thất bại, không muốn nói chuyện, tuy là hắn danh xưng toàn mạng lưới hạng nhất lượng, thế nhưng là chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là rõ ràng, muốn chỉ là muốn dùng nhẹ vốn vớt ít tiền cái chủng loại kia phim mời hắn làm chủ ca còn có một số khả năng. cũng tương đối có thể thực hiện, mượn hắn lưu lượng cũng có thể rất nhanh thu hồi chi phí. Dạng này đại chế tác tối đa cũng liền cho hắn một cái vai phụ mang một cái lưu lượng. Trực tiếp để hắn làm nhân vật nam chính, kia không là bình thường mạo hiểm, nhưng mà, chỉ là bởi vì hắn là Ân Vân phủ đồ đệ, cho nên nhẹ nhàng như vậy liền được nhân vật nam chính. Hắn sờ lấy ngực nhỏ của mình, hữu khí vô lực nói, nếu không, ta đem kia 10 triệu trước thanh toán. Tịch Tư Mẫn sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, có thể thực hiện, chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, kiếm tiền, tài sản cũng không phải ít, nhưng lập tức nghĩ muốn xuất ra 1.000 vạn tiền mặt vẫn là cần vận hành một cái. Hắn có chuyên môn tài vụ cố vấn quản lý tài sản. Tịch Tư Mẫn cũng đang giúp đỡ quản lý, dù sao Tịch Tư Mẫn sẽ giải quyết, trước tiên đem tiền thanh toán. Đem tên đồ đệ này tên tuổi ngồi vững. Chỉ Diệp Lâm cắn răng. Luật sư biện hộ, nhân vật nam chính vẫn là đẩy đi. Tịch Tư Mẫn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi nói thật chứ? Chỉ Diệp Lâm rất thích loại này thâm trầm nhân vật. Vừa vặn hắn trên người bây giờ cũng thiếu hiệp ước. Từ chối đi không đau lòng. Chỉ Diệp Lâm thở dài một hơi. Mỏng ra đưa ta như thế một món lễ lớn đều là xem ở ân mặt của trưởng môn tử bên trên. Ta ngược lại là được chỗ cực tốt. Đến lúc đó trả nhân tình còn không phải muốn nàng đến. Hiện tại mỏng ra là không có việc gì. Muốn là lúc sau cầu đến trên đầu nàng đâu. Nàng quản còn là không quản. Hắn nhíu mày. Ngày hôm qua cái chàng diện ngươi cũng nhìn thấy. Loại chuyện này quá nguy hiểm. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, cũng nhớ tới tại khách sạn trong đại đường trang cảnh, lúc ấy nàng cho là nàng sẽ chết tại Nam Lan quán rượu. Tịch Tư Mẫn khẽ thở một hơi, cũng đúng, nàng do dự một chút lại nói, bất quá chuyện này vẫn là phải cùng ân trưởng môn trước báo cáo chuẩn bị một cái. Chỉ Diệp Lâm, nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không biết nàng muốn bế quan bao lâu. Phía sau núi Hàn Đàm, đang lúc bế quan Ân Vân Phù cũng đang hoài nghi mình muốn bế quan bao lâu. Nàng cảm thấy mình làm không tốt gãy ở chỗ này. Nàng bàn tay phải lên song ngư hoàn bội lưu lại tổn thương vẫn luôn không có tốt. Lần này bị gỗ đào gây thương tích. Trong cơ thể nàng lưu lại kia một tia thuần dương lực lượng tựa hồ bị nhen lửa. Một chút xíu thôn phệ nàng hạn bạt chi thể. Giờ phút này, trên lòng bàn tay huyết nhục đã toàn bộ bị thôn phệ. Lộ ra bạch cốt âm u, nàng nhắm mắt ngưng thần, điên cuồng vận chuyển cửu tinh vấn thiên đồ quyền, thu nạp linh lực, âm âm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ân Vân Phù bỗng nhiên mở mắt xem ngày. Quả nhiên, trước đó nàng tại trong tửu điếm niệm chú dẫn lôi có thể thành công. Lão thiên chủ yếu vẫn là xem ở Trương Huyền Tĩnh cái này thân nhi tử trên mặt mũi đi. Thiên đạo chính pháp như thế nào bị nàng sử dụng, sẽ chỉ diệt nàng cái này tà vật. Trên tay vết thương chuyển biến xấu, cương thi âm khí tiết ra, thiên đạo ngửi được hương vị, cũng không liền hạ xuống thiên phạt sao. Nếu như nàng không thể đem thuần dương lực lượng triệt để theo trong thân thể trừ bỏ. Kịp thời phong bế vết thương, thiên lôi liền có thể thời gian thực truy tung đến nàng. Nàng sớm muộn sẽ chết tại thiên lôi phía dưới. Ân Vân Phù điên cuồng vận hành cửu tinh vấn thiên đồ quyền. Ý đồ phong bế thuần dương lực lượng, mắt thấy đạo thứ hai lôi liền muốn đánh xuống. Công pháp của nàng bỗng nhiên trở nên trì trệ đứng lên. Linh lực thông qua cánh tay cùng lòng bàn tay thời điểm. Không chỉ có không thể phong bế thuần dương lực lượng, còn bị kia một tia thuần dương lực lượng phản phệ. Nguyên vốn cũng không nhiều linh lực, giờ phút này đã sắp khô kiệt. Ầm ầm, đạo thứ hai thiên lôi cuối cùng vẫn hạ xuống trên người nàng. Trong Hàn Đàm một mảnh điện quang, Ân Vân Phù thân thể có chút co quắp, mặt lộ dữ tợn, trong nội tâm nàng đến cùng vẫn là không cam lòng. Ánh mắt tinh hồng. Ngẩng đầu nhìn lên trời. A, nàng màu mắt biến thành màu đỏ thẫm, nguyên bản liền dùng để hút máu răng trở nên càng phát ra bén nhọn. Cương thi bản thể vừa lộ, thiên lôi càng là không cần tiền đồng dạng hướng phía nàng nện xuống. Ân Vân phù dùng thân thể chọi cứng thiên lôi, hai tay kết ấn, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, huyễn mạc lưới thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù hợp mệnh, phổ cáo cửu thiên, lôi tán, thiên lôi không hề bị lay động, tại nàng lộ ra cương thi bản thể về sau, lôi điện thậm chí càng phát ra dày đặc, muốn đem trên thế giới này còn sót lại nghịch thiên chi vật xóa bỏ. Ân Vân phù trên người làn da đã bị lôi điện bổ đến cháy đen. Nàng tinh thần trở nên hỗn độn, mắt thấy nàng lập tức liền muốn lâm vào một vòng mới mê man. Trên người nàng bỗng nhiên nổi lên một vệt kim quang, bên tai ẩn ẩn vang lên tiên nhạc, uống vào chúng thần hát tụng than nhẹ, đánh vào người lôi điện bỗng nhiên đình trì. Ân Vân phù sửng sốt, kim quang này, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vậy mà là đạo đức kim quang sao? Theo nàng phát hiện mình là đạo quán trận nhãn, từ đó bắt đầu tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ. Quyển bắt đầu, mỗi một lần tu luyện liền sẽ có một chút kim quang rơi xuống trên người nàng. Những cái kia kim quang đều là nàng trước đó đã cứu người tán ra. Nàng vẫn luôn không có quá để ở trong lòng. Lần này kim quang so trước đó những cái kia càng thêm lóa mắt. Trong đó có thật nhiều mang theo nhân loại con non khí tức. Ân phù hít sâu một hơi. Cái này một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. Nàng nhìn xem hoàn hồn. Trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ cái này công đức kim quang còn có thể dùng để lừa gạt thiên đạo? Nàng coi là cửu tinh vấn thiên đồ quyển trừ khó mà thân hóa vật. Mặt đạo gia đệ tử tại linh khí này mỏng manh thế giới bên trong lấy đạo quán chi thân tiếp tục tu. Hành ngoài ý muốn, không còn sở trường, nhưng nếu là tu luyện công pháp này, còn có thể công đức kim quang. Mặt khác cái này công đức kim quang còn có thể dùng để lừa gạt thiên đạo. Kia công pháp này liền thật là đáng sợ. Cái này không chỉ mang ý nghĩa nàng có thể lấy cương thi chi thân tu đạo, không lại e ngại thiên đạo xóa bỏ, càng mang ý nghĩa nàng mỗi một lần đột phá đều có thể dùng công đức kim quang tránh đi lôi kiếp. Tu đạo không tồn tại bình cảnh, càng không sợ lôi kiếp, chỉ cần linh khí đầy đủ, nàng liền có thể không ngừng thăng cấp. Ân Nân phù nhắm mắt lại, một lần nữa vận hành lên tiểu chu thiên, lục lọi công đức kim quang đến cùng như thế nào xuất hiện. Cái này một vận hành nàng lại ngây dại, linh lực trong cơ thể chẳng biết tại sao bỗng nhiên trở nên 10 phần tràn đầy. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến cửu tinh vấn thiên đồ quyển tầng thứ 2. Lại đi cảm ứng kia một tia thuần dương lực lượng thời điểm lại không cảm ứng được. Trong cơ thể nàng những linh lực này từ đâu mà đến? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến kia biến mất thuần dương lực lượng. Thuần dương lực lượng chính là thiên địa chí dương lực lượng. Ân phù cực kỳ chán ghét, lại cũng không thể xóa bỏ bản thân nó ẩn chứa cường đại linh lực. Một sợi thuần dương lực lượng bù đắp được phổ thông gấp 100.000 lần linh lực. Trương Huyền Tĩnh chính là bằng vào thuần dương lực lượng tính đặc thù tại trên con đường tu hành. Một đường xa xa dẫn trước, đồng dạng cảnh giới căn bản không người là hắn địch thủ. Còn tại trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể vượt giới khiêu chiến kim đan kỳ, đến cuối cùng càng là đánh khắp tam giới vô địch thủ. Chẳng lẽ lại, công đức kim quang còn có thể chuyển đổi thuần dương lực lượng vì nàng sử dụng? Ân phù ánh mắt lóe lên, đến cùng có thể hay không? Lại làm đồng dạng bám vào Trương Huyền Tĩnh thuần dương lực lượng đồ vật đến là được rồi. Nếu là dựa vào nàng tự mình tu luyện, đột phá tầng thứ 2 cần thiết kia một điểm linh lực cũng phải thời gian mấy năm. Nàng giãn ra một thoáng gân cốt đứng lên, Trương Huyền Tĩnh đồ vật cũng không biết đều tán rơi xuống nơi nào. Nàng biết duy nhất một kiện song ngư hoàn bội còn tại cái kia gọi Trương Bình Quân trên thân người. Muốn liên lạc với hắn sao? Ân Vân Phù không biết cái gì gọi là khách khí. Cũng hoàn toàn không nhớ đến lúc ấy đuổi người ta ra đạo quán chuyện cũ. Nàng theo trong nước ra, cầm lấy đặt ở bên bờ trên tảng đá điện thoại cấp nam nhân đánh qua. Trương Bình Quân không có tiếp vào điện thoại. Hắn không biết mình làm sao lại đi vào nơi này. Chu vi tối như mực một mảnh, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Cách đó không xa truyền đến ẩn ẩn xước xước kim loại thanh thúy va chạm thanh âm. Hắn tựa hồ rất quen thuộc nơi này, quen thuộc đi lên phía trước, vừa quẹo qua một cái cua quẹo, trước mắt bỗng nhiên phát sáng lên, nơi này hẳn là một ngụm sân vườn, chỉ từ sân vườn lên chiếu xuống, rơi xuống chính giữa cái kia mảnh mai thân ảnh trên người. Nàng hơi cúi đầu, cánh tay phẩm chất xiềng xích chăm chú quấn quanh lấy phần eo của nàng. Bộ ngực, cánh tay, một chỗ khác thì đính tại bốn phía trên vách đá. Vừa mới nghe được thanh âm chính là cái này mấy đầu xích sắt phát ra tới. Vừa nhìn thấy người này, Trương Bình Quân liền cảm thấy mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hắn trong lồng ngực trái tim kia điên cuồng nhảy lên. Không thể nào, bị khóa lại nữ hài tựa hồ cảm ứng được hắn đến. Chậm rãi ngẩng đầu lên, thuộc về Ân Vân Phù mặt lộ ra. Mặt của nàng muốn so Trương Bình Quân tại Minh Châu thị cục cảnh sát nhìn thấy nàng thời điểm càng thêm tái nhợt, cánh môi lại là giống hoa tường vi cánh đồng dạng đỏ thắm. Có chút mở ra, thả ta ra ngoài, nàng thần sắc rất bình tĩnh, giọng nói cũng không có cái gì khi dễ. Phảng phất đang nơi này nhìn thấy hắn là lại quen thuộc bất quá sự tình. Cũng giống như nàng đã bị nhốt rất nhiều năm. Thời gian lâu dài đến để nàng không có cái gì hy vọng. Thành bây giờ cái này một mảnh nước đọng bộ dáng. Trương Bình Quân muốn tiến lên giúp nữ hài giải khai trên người nàng xiềng xích. Nhưng mà thân thể nhưng thật giống như không nhận khống chế của hắn. Ngược lại giơ tay lên, chuyển động trên tường một cái kỳ quái cơ quan. Trong tầm mắt, buộc chặt Ân Vân Phù mấy đầu xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt. Hắn trơ mắt nhìn Ân Vân Phù bị tỏa liên kéo đến theo tư thế ngồi biến thành thế đứng. Hai chân của nàng kém một chút cách mặt đất, hiện tại cũng chỉ là tương đối miễn cưỡng điểm mà thôi. Hào hào tỉnh lại, hắn nghe được chính mình nói. Bốn chữ này không mang một tia cảm xúc, băng lãnh phảng phất có thể đem người huyết dịch nháy mắt đông lạnh. Để ta ra ngoài, nữ hài réo rắt thanh âm lại lần nữa vang lên. Nàng tốc độ nói so với bình thường người muốn chậm, nhưng là giọng nói rất kiên định. Lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào ra, hắn lại nghe được chính mình nói. Tay của hắn lại không biết đã sờ cái gì cơ quan. Ngay sau đó là ầm ầm thanh âm, sân vườn bị che khuất, nguyên bản ánh sáng cũng biến mất. Chu vi lại trở nên đen kịt một màu. Trương Bình Quân trong lồng ngực trái tim kia không ngừng mà chìm xuống dưới. Nghĩ muốn nói chuyện, muốn đi qua, thế nhưng là hắn cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Bên tai lại vang lên Ân Vân Phù thanh âm. Thả ta ra ngoài. Trương Bình Quân trong lòng khó bị tới cực điểm. Rốt cục, hắn há hốc miệng ra. Thế nhưng là vừa mở mắt, đơn giản màu đen trắng xám điều, đơn điệu đến để người xem xét liền sinh lòng không thú vị thiết kế. Là phòng ngủ của hắn, hắn từ trên giường ngồi xuống, sờ một cái trán, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nguyên lai là nằm mơ sao? Hắn nhớ lại vừa mới mộng cảnh này cũng quá chân thực một ít. Nghĩ đến tiểu sư muội bị lừa bán kia hơn 10 năm, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hẳn là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Tuy là Trương Bình Quân tự nói với mình như vậy, thế nhưng là đáy lòng kia một hơi khí lạnh lại vung đi không được. Hắn cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, xem tới điện thoại di động lên điện báo biểu hiện, đôi mắt sáng lên. Cái số này còn là hắn lúc trước cấp Ân Vân Phù dùng. hắn liền muốn đè vào trở về gọi Khoa. Cái tay kia có chút dừng lại, lật ra danh bạ bên trong một cái khác dãy số gọi tới. Ngoặc kép chấm chấm, mở quan tài sự tình, liên hệ xong chưa? Nghe được bên đầu điện thoại kia trả lời chắc chắn, hắn lạnh lùng khuôn mặt có một tia buông lỏng. Được, vậy liền ngày kia. Hắn cúp điện thoại, lại cấp Ân Vân Phù gọi tới. Lần này lại là Ân Vân Phù không có nhận đến điện thoại. Chỉ Diệp Lâm mua cho nàng điện thoại mới dùng đến bây giờ đã không có điện. Nàng cũng không biết điện thoại muốn nạp điện, thả trong túi dạo bước trở về đạo quán. Ân Vân Phù còn chưa tới đạo quán liền nghe được trận trận ồn ào. Chỉ gặp đạo quán cửa ra vào ngựa xe như nước, không ngừng có người ra vào. Nàng nhớn mày sao? Tiền Quảng Nguyên con mắt lóe sáng, liếc mắt liền thấy được nàng, vứt xuống khách hành hương, bước nhanh hướng Ân Vân Phù đi qua. Trưởng môn, đây là có chuyện gì? Trưởng môn ngươi không biết, chúng ta đạo quán tại Xuyên Cửu Thị kia là triệt để phát hỏa. Liên quan tới Nam Lan khách sạn phát sinh sự tình, tuy là đông đảo tin tức truyền thông chỉ nói là mạch điện trục trặc, có thể Xuyên Cửu Thị mất đi dân chúng thế nhưng là đều nhìn thấy kia sét. Kia sấm sét vang dội, lại không chỉ một lần, nhiều lần đều bổ vào Nam Lan khách sạn, càng không cần hiện trường nói còn có không ít người chứng kiến. Những người này cũng hôm nay cả đám đều cố ý chạy tới phá nguyên quan lễ tạ thần. Nguyên bản chúng ta đạo quán cũng không chuẩn bị hương a ngọn nến a cái gì. Vẫn là ta buổi sáng lâm thời xuống núi mua non nửa xe, cái này đều nhanh sử dụng hết. Tuy là đạo quán bên ngoài mặt tường bởi vì cũ mới quay đầu sắc, điệu không thống nhất có vẻ hơi khôi hài, cũng vô pháp giảm bớt dân chúng đối với đạo quán nhiệt tình. Tiền Quảng Nguyên nói chuyện đâu? Ân Vân Phù liền thấy cách đó không xa một chút mang theo hài tử gia trưởng chú ý tới bọn hắn bên này, nhào nhào hướng phía nàng đi tới. Ân Vân Phù vừa nhìn thấy những hài tử này, sắc mặt chính là biến đổi. Bọn hắn tới làm gì? Cố ý đến nói lời cảm tạ. Lúc ấy tại khách sạn không phải cảm ơn một tiếng sao? Ân trưởng môn, xem ngài nói, ngài đây là ân cứu mạng, cứu được con của bọn hắn, người tương đương với cứu được bọn hắn một nhà. Ngày đó liền đơn giản như vậy nói cái tạ, chỗ nào đủ a? Ân Vân Phù, nàng theo Hàn Đàm về đạo quan đoạn đường này liền vẫn nghĩ nhân loại con non mùi sữa thơm, muốn ăn con non nghĩ đến không được. Thế nhưng là nàng bây giờ vì góp nhặt công đức kim quang không thể ăn nhân loại con non, chỉ có thể cứu nhân loại con non. Thật vất vả chịu đựng, vừa về tới đạo quán liền trải qua như thế lớn tràng diện, nàng lập tức có chút khó có thể chịu đựng. Ân Vân Phù nhéo nhéo mi tâm, ngươi chào hỏi đi, ta liền không gặp bọn họ. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy thông cảm gật gật đầu, trưởng môn yên tâm, ta đến chào hỏi liền tốt. Bọn hắn trưởng môn chính là điệu thấp. Tiền Quảng Nguyên nhìn thấy Tại Trúc đang muốn vẫy gọi gọi hắn đến che chở Ân Vân Phù tiến đi nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại đạo quán nhiều người như vậy, nếu như bị người nào va chạm sẽ không tốt. Tại Trúc lại là đầu đầy mồ hôi, lưng mấy cái giấy sống đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài, căn bản không thấy được hắn. Tiền Quảng Nguyên thấy thế liền để tay xuống. Tại Trúc cái này thể lực được hay không a? Hắn đi làm gì? Đi gửi phát chuyển nhanh đâu? Chúng ta chỗ này quá vắng vẻ, chuyển phát nhanh viên không nguyện ý tới cửa. Xem Ân Vân Phù vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Tiền Quảng Nguyên giải thích nói, chúng ta đạo quán thật không chỉ là tại Xuyên Cửu Thị hỏa, tại trên internet cũng lửa nhỏ một phen. Lúc ấy Cao Văn Bân thời điểm chết, lão bà hắn còn mở trực tiếp, tuy là cái này trực tiếp video hậu kỳ bị hạ giá, tất cả tài nguyên cũng bị cảnh sát xóa sạch sẽ, nhưng khi đó quan sát trực tiếp người cũng không ít. Những người này phần lớn không tại Xuyên Cửu Thị, bất quá lại đều chú ý phá nguyên quan Weibo. Hiện tại Ân Vân Phù cũng là có mấy vạn fan hâm mộ người. Đám dân mạng người không tiện đến, nhiệt tình lại một điểm không thể so xuyên cửu thị đám dân thành thị thấp. Cái này không, tại Trúc Đào Bảo trong tiệm giấy sống cũng bị cướp hết rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.